Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 142 gạch dưới 2, Lâm Y lĩnh vực. Tường thành cùng ma năng pháo. Góc truyện audio.com. Lâm Y tiếp nhận long huyết quả. Cắn hai cái. Quả nhục hương vị ngọt ngào. Vào miệng tan đi. Lại ẩn chứa phi thường nồng nặc nguyên tố ma lực. Cũng đúng là một loại rất đẹp linh quả. So với tiểu thiên sứ sáng sớm chuẩn bị cho hắn bữa sáng hoa quả tươi. Cũng muốn tốt hơn rất nhiều. Bất quá cái này cũng bình thường. Olivia là tinh linh mẫu thụ chi linh. Đang tìm linh quả một loại trong lĩnh vực là nghề nghiệp. Dù sao nàng có thể cùng thực vật tiến hành câu thông. Ý thức có thể đi qua thực vật kéo dài đến bên trên bên ngoài ngàn cây em. Nhưng phàm là linh quả. Ma dược, dù cho là sinh trưởng ở vách núi thẳng đứng, nàng đều có thể đơn giản tìm được. Lâm Y nhìn về phía Olivia, cười nói ra, đi ra thời gian dài như vậy, liền tìm mấy cái trái cây. Thiếu nữ Olivia một bên gặm long huyết quả, một bên nói ra, dĩ nhiên không phải là địa tinh vương quốc chiến tranh sau khi chấm dứt, ta còn đi một chuyến thụ nhân thung lũng. Lâm Y nghi hoặc, thụ nhân thung lũng. Thụ nhân thung lũng là thụ nhân tộc lãnh địa. Ở vào rừng rậm cự nhân vương nước phụ cận. Olivia nói ra, u ám xâm lâm thụ nhân cũng không nhiều. Chỉ có hơn 400 cái. Hầu như đều sinh hoạt tại thụ nhân thung lũng. Ta theo nơi đó thụ nhân tiến hành rồi một phen hữu hảo giao lưu. Cuối cùng bọn họ biểu thị. Chờ lĩnh chủ đại nhân tiến công rừng rậm cự nhân vương nước thời điểm. Bọn họ biết gia nhập vào ngài lâu đài đại quân. Trợ giúp lĩnh chủ đại nhân cùng nhau chinh phục rừng rậm cự nhân vương quốc. Từ Olivia trong giọng nói có thể suy đoán ra được. Thụ nhân thung lũng cùng rừng rậm cự nhân vương quốc cũng không hữu hảo. Còn Olivia trong miệng hữu hảo giao lưu. Lâm Y rất hoài nghi. Là vị này bạo lực thiếu nữ đem trong hạp cốc thụ nhân đánh cho tới phục nhuyễn. Lâm Y ăn tươi một miếng cuối cùng long huyết quả. Cái này loại linh quả. Liền hạt cũng không có. Hắn nói ra, Olivia, ngươi đi một chuyến Phượng Hoàng thần núi. Thì nói ta hy vọng Phượng Hoàng thủ vệ gia tộc có thể gia nhập vào ta thiên sứ thành bảo. Vì ta đánh trận, nhìn bọn họ có đồng ý hay không, quảng cáo. Được rồi, lĩnh chủ đại nhân, thiếu nữ Olivia gật đầu, lại nói ra, nếu như những thứ kia chim to cự tuyệt đâu, Lâm Y nói ra, vậy trấn áp bọn họ, ta sẽ phái lâu đài đại quân đi qua, giết đến bọn họ đồng ý mà thôi. Chấm, không thành vấn đề, thiếu nữ Olivia điềm mỹ cười, lập tức một quyền đánh bể hư không, biến mất, nhìn thấy một màn này. Một bên đại tinh linh Erika khóe miệng nhỏ bé quất. Mẫu thân đại nhân quả nhiên vẫn là dường như năm đó một dạng. Tính cách hòa bảo, Lâm Y kỳ thực cũng đã nhìn ra. Olivia là một không đợi được. Từ thăng cấp bán thần, có thể cùng bản thể tinh linh mẫu thủ sau khi tách ra. Nàng liền thả chính mình. Sở dĩ Lâm Y cũng rất thông tình đạt lý cho nàng tìm một chút sự tình làm. Một cái bán thần cấp cường giả, thời gian dài ràng buộc ở trong pháo đài là rất lãng phí. Chẳng bằng sai phái ra đi, để cho nàng làm chút có ý nghĩa, sự tình, nói thí dụ như đem Phượng Hoàng thần sơn những thái dương điều đó. Đánh tới phục phục thiếp thiếp, ngoan ngoãn đầu hàng, sau đó, Lâm Y liền bắt đầu kiểm kê bản vẽ của hắn thu hoạch. Lần này công hãm địa tinh vương quốc, phá hủy bên ngoài vương quốc chi tâm, Lâm Y tổng cộng thu hoạch xấp xỉ 80 tấm bản vẽ. Xem như là lớn nhất từ trước tới nay một lần bản vẽ thu hoạch. Trong đó, có 47 tờ bản vẽ, là ở trên chiến trường từ vương quốc địa tinh trên người tuôn ra tới. Những bản vẽ này đều thuộc về là không biết bản vẽ. Cần giám định. Lâm Y rất yêu thích làm loại chuyện như vậy. Lúc này sử dụng thành bảo chi chủ tiêu phối giám định thuật. Đem những bản vẽ này giám định ra tới. Cuối cùng thu hoạch binh chủng tiến hóa bản vẽ 23 tấm, binh chủng số lượng bản vẽ 2 tấm. Cùng với tiễn tháp, tường vây, tháp canh bản vẽ các loại, chờ, kiến trúc bản vẽ một số. Trừ những thứ này ra ở ngoài, còn có một chương cao cấp vô cùng lại hiếm thấy bản vẽ. Đỉnh cấp kỹ năng bản vẽ, trọng lực lĩnh vực miêu tả, sử dụng nên bản vẽ sau đó. Lĩnh vực của ngươi ở giữa sẽ xuất hiện trọng lực hiệu quả. Sử dụng hạn chế giai vị, thánh giai, rất đơn giản thuộc tính miêu tả. Thế nhưng một cái đỉnh cấp, một cái lĩnh vực, liền rõ ràng ra bất phàm của nó. Lĩnh vực là thánh giai cường giả tiêu chí. Lực lượng lĩnh vực càng lớn, thánh giai chức nghiệp giả thực lực lại càng mạnh mẽ. Bình thường mà nói, thánh giai giữa quyết đấu, đều là lĩnh vực va chạm. Phương nào lĩnh vực bị phá hủy, cái kia một phương sẽ chiến bại. Thậm chí lại bởi vì lĩnh vực tan vỡ mà người bị trọng thương. Cuối cùng bị địch nhân ung dung chảm sát. Rõ ràng, lĩnh vực là thánh giai cường giả thứ trọng yếu nhất. Cũng là hạch tâm, thế nhưng tuyệt đại đa số lĩnh vực, đều chỉ có một loại, hoặc là lưỡng chủng hiệu quả. Quảng cáo, nói thí dụ như địa tinh đại tế tự thánh giai lĩnh vực. Hiệu quả chỉ có một loại, làm trọng lực điệp ra, bị bao phủ ở trong lĩnh vực địch nhân, sẽ thừa nhận đến mấy chục lần thậm chí là gấp mấy trăm lần trọng lực. Đối với nhỏ yếu địch nhân, địa tinh đại tế tự chỉ cần phóng xuất ra tự thân trọng lực lĩnh vực. Địch nhân lập tức cũng sẽ bị kinh khủng trọng lực ép thành một tấm huyết bánh. Lại nói thí dụ như đại tinh linh Erika lĩnh vực, hiệu quả có lưỡng chủng, vì ràng buộc cùng sinh mệnh thôn phệ, có thể trói buộc chặt vây ở trong lĩnh vực địch nhân, lại thôn phệ địch sinh mệnh lực của con người số lượng. Cho tới khi địch nhân gắng gượng vây, lúc trước tập kích thiên sứ thành bảo những liệt diễm cự long đó, chính là chết ở đại tinh linh Erika lĩnh vực phía dưới. Mười mấy con thành niên kỳ liệt diễm cự long, bị Erika lĩnh vực bao phủ sau đó, không chỉ có không cách nào chạy đi, tự thân sinh mệnh lực cũng bị cấp tốc thôn phệ, rất nhanh thì mất đi năng lực phản kháng. Liền con kia tên gọi là Lách liệt diễm cự long ở lâm trận đột phá, thăng cấp thánh giai sau đó, cũng bị Erika cho vây. Đây chính là lĩnh vực. Lâm Y mới vừa tấn thăng đến thánh giai, tự thân lĩnh vực vẫn chưa hoàn thiện, hắn cũng không biết mình lĩnh vực hiệu quả là cái gì. Nhưng vô luận là hiệu quả gì, đối với hắn sử dụng cái này tấm đỉnh cấp kỹ năng bản vẽ trọng lực lĩnh vực đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vì nó biểu hiện là lĩnh vực dung hợp, mà không phải lĩnh vực thay thế. Nói cách khác, làm Lâm Y sử dụng nó sau đó, lĩnh vực của hắn chung sẽ nhiều hơn một loại trọng lực hiệu quả. Tuy là ta không thích chiến đấu, cũng không am hiểu chiến đấu. Thế nhưng, cái này không đại biểu ta không thèm để ý thực lực bản thân tăng lên. Cái này tấm kỹ năng bản vẽ ta muốn. Lâm Y không có bán ra cái này tấm đỉnh cấp kỹ năng bản vẽ dự định. Mặc dù hắn biết, nếu như bán ra nói, bản vẽ này nhất định có thể đánh ra một cái kinh người giá cả. Đổi đại lượng năng lượng thạch, thậm chí là dị tinh. Không do dự, Lâm Y trực tiếp lựa chọn bản vẽ sử dụng. Cách chương.